Triệu Hoán Thần Binh, chương 889. Không có một ai, góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử biết thất hoàng tử nói có lý, dù gã lợi dụng sự kiện lần này giành quyết chủ đạo sứ đoàn, thậm chí giải quyết thất hoàng tử thì uy hiếp vẫn còn đó. Nhị hoàng tử sẽ để lại ấp nưởng không để ý đại cục huyền binh đế quốc trước mặt phụ hoàng. Mặc kệ hoàng tử các ngươi ở nhà đấu đá thế nào, tranh giành sao cũng được. Nhưng với điều kiện là đưa lợi ích vinh diệu huyền binh đế quốc lên trên hết. Tất cả những hành động làm tổn hại ích lợi này đừng nói là ngai vua, huyền binh đại đế thậm chí không cho vị trí vương gia. Chuyện đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá có thể nói là tát mặt huyền binh đế quốc đẩy người trong sứ đoàn vào hỏa hình giá, nhục nhã lớn biết mấy. Người ta có chứng cứ chắc chắn, có lý do đầy đủ, lại ở trong địa bàn của ma pháp đế quốc thất hoàng tử chỉ có thể nuốt răng ngược vào bụng. Chắc chắn thất hoàng tử sẽ âm thầm điều tra sự việc thu được tin tức giống như Vu Nhai. Cái gọi là thánh địa chỉ là đất hoang, nhưng thất hoàng tử không có chứng cứ chứng minh đó là đất hoang chứ không phải thánh địa, làm sao đây? Đang lúc thất hoàng tử buồn rầu thì ngày hôm qua có một nữ nhân tìm đến, thuộc về bắt đầu hành tỉnh như đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá. Mới đầu thất hoàng tử đối diện nữ nhân này thấy rất mất mặt dù gã là hoàng tử. Ai ngờ nữ nhân bỗng nhiên xỉu, không nói lời nào, chỉ thấy biểu tình căm hận, đau đớn trên mặt nàng. Chắc chắn là đả kích quá lớn tạo ra. Đây là suy đoán của thất hoàng tử, gã không để bụng. Thất hoàng tử còn đưa đơn lên ma pháp đế quốc gã có thêm một người, tiếp tục nghĩ cách làm sao cứu người. Ai ngờ mới sáng sớm xảy ra chuyện như vậy. Thất hoàng tử cảm giác sự việc không đơn giản, chắc chắn có liên quan đến nữ nhân này. Thất hoàng tử không biết rõ cụ thể, trong đầu gã hiện lên một bóng người. Người gần đây ám sát khắp nơi trong phiêu tuyết hành tỉnh ma pháp đế quốc đó là người được hạng nhất thánh hội huyền thần điện Vu Nhai. Nhưng huyền binh bản mệnh của Vu Nhai là lưỡi dao là sao? Giết chết ai thánh thụ nữ vương không quan trọng làm chi? Tóm lại cảm giác nắm giữ tất cả như trong huyền binh đế quốc của thất hoàng tử không còn nữa. Chuyện đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá hay vụ án giết người đều làm thất hoàng tử bó tay, điều duy nhất gã làm được là che chở nữ nhân đáng ngờ này. Thất hoàng tử cứ cảm thấy nữ nhân này cố ý hôn mê. Thất hoàng tử đã đoán trúng. Sau khi Vu Nhai và Dạ Tình chia tay, hắn suy nghĩ đến vấn đề này. Dạ Tình có đi chỗ thất hoàng tử hay không đều đáng ngờ nhất. Theo thương đội rời đi, chắc chắn thương đội không đi được, xảy ra chuyện lớn như vậy dù thương đội ra khỏi thành cũng sẽ bị chặn lại, khi đó Dạ Tình gặp nguy hiểm. Ở lại ma pháp đế đô. Không nói vấn đề giấy thông hành, toàn thành giới Nghiêm tùy thời xảy ra vấn đề, đặc biệt là người không rõ lai lịch như Vu Nhai, Dạ Tình. Mang Dạ Tình đến U Linh Kiếm Các, khi đó Vu Nhai không rõ ràng U Linh Kiếm Các như thế nào, làm sao yên tâm mang Dạ Tình theo. Vì vậy Dạ Tình chỉ còn cách quay về bên thất hoàng tử, để gã bảo vệ nàng. Nhưng nếu Dạ Tình là người bình thường sẽ bị ma pháp đế quốc thẩm vấn, thất hoàng tử không có lý do từ chối. Phải làm Dạ Tình không nói được, cách duy nhất là bị bệnh nặng. Lúc Vu Nhai rời khỏi lãnh địa tinh linh tộc có bóc. Góc truyện audio.com, lột một mê dược từ chỗ Tư Mã Tường, Tư Mã đại sư cường đại, ma pháp đế quốc cũng không điều tra ra dược vật có vấn đề gì. Ma pháp đế quốc sẽ không phái dược sư mạnh nhất điều tra Dạ Tình, Tư Mã Tường là một trong những dược sư giỏi nhất huyền binh đế quốc. Không phải giả hôn mê thì ma pháp đế quốc không làm gì Dạ Tình được, lúc trước huyền thần điện chủ có cách xem ký ức của Vu Nhai, đừng nói là ma pháp sư am hiểu tinh thần lực. Nhưng loại chuyện này dù sao không chính đáng, có sự nhục nhã, sao thất hoàng tử chịu giao ra? Chắc chắn thất hoàng tử sẽ từ chối, gã sẽ từ chối. Có thể nói đây là bố cục chặt chẽ lợi dụng lòng người. Dù hung thủ ám sát có liên quan đến Dạ Tình hay không thì thất hoàng tử bất lực không bảo vệ được đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, gã sẽ lấy chuyện này trút ra tức giận. Dù là nguyên nhân gì, thất hoàng tử tuyệt đối không giao người ra. Thất hoàng tử là người rất thông minh, gã suy nghĩ cả buổi rốt cuộc được kết luận là hình như bị người kéo vào một cái cục, ta phải theo con đường hắn vạch sẵn. Thất hoàng tử bắt giữ được manh mối gì? Dường như sự kiện giết người bị công khai là vì vài kẻ rất thù huyền binh đế quốc trong ma pháp đế quốc tung tin ra. Bọn họ muốn gây lòng thù hận huyền binh đế quốc trong dân chúng, đuổi sứ đoàn huyền binh đế quốc đi. Làm như vậy có ích lợi gì cho người trong bóng tối? Có giúp ích gì cho việc cứu người? Dẫn phát nội bộ đấu tranh, thất hoàng tử lắc đầu thầm cảm tạ, bây giờ gã chỉ có thể làm người xem, chờ nhìn màn kịch vén lên. Thất hoàng tử hy vọng vở kịch này sẽ hay ho làm gã kích động. Thất hoàng tử rất mong chờ cuối cùng có một màn dành cho gã, làm khán giả không thích thú bằng diễn viên. Trời đã tối nhưng công dân ma pháp đế quốc bạo động vẫn bao vây sứ đoàn huyền binh đế quốc. Bọn họ hét to, người dã man, tiện chủng rác rưởi cút xéo đi, giao hung thủ giết người ra đây. Các loại khẩu hiệu đầy rẫy nhưng không có kết quả gì. Binh sĩ ma pháp đế quốc dù không muốn cỡ nào cũng phải nghe lệnh bảo vệ nhân viên sứ đoàn cho tốt. Ban đêm ma pháp đế đô rất náo nhiệt, con đường có tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp, tuy nhiều người dân rất hận huyền binh đế quốc nhưng khá bình tĩnh. Dù sao thì bọn họ có thêm một đề tài để nhiều chuyện, nhiều người chạy ra vào ngoài cửa. Dòng người nhiều thì việc buôn bán cũng tốt, cả ngày Titi bạn như con quay. Thỉnh thoảng Titi liếc trộm ra sau viện. Hôm nay Titi nghe được nhiều tin tức, có mấy lần định gõ cửa báo cáo với U Linh Ma Kiếm Đại Nhân nhưng nhớ lời dặn lúc sáng thì cố nén. Titi thầm nghĩ, có lẽ U Linh Ma Kiếm Đại Nhân tự mình đi điều tra rồi, mấy lần không cảm giác được hơi thở của Đại Nhân trong khoảng cách gần. Có mấy lần Titi đến gần phòng U Linh Ma Kiếm Đại Nhân đều cảm nhận bên trong không có ai. Nếu mỗi lần như thế thì thôi, nhưng vài lần Titi cảm nhận được hơi thở huyền khí. Titi cảm giác U Linh Ma Kiếm Đại Nhân âm thầm đi ra ngoài quá mấy lần, nàng không quá khẳng định. Mỹ nữ áo choàng này bao nhiêu tiền? Đến ngay, lòng Titi thầm thắc mắc nhưng vẫn bình tĩnh mang nụ cười tiêu chuẩn buôn bán. Titi cảm giác trong sân có thêm một hơi thở, nàng biết Đoạn Vân Đại Nhân điều tra xong đã quay về. Cách chương.